Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 849, truyền thừa đại điển nhân vật chính. Biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật vừa vỡ, từ cổ chí kim lịch sử nặng nề cảm, ở Diệp Phong trong tâm linh tự nhiên nảy sinh, thượng hạ tứ phương là một trụ, từ cổ chí kim là một vũ. Loại này lịch sử nặng nề, chính là tâm linh diễn sinh, năm tháng rằng giặc thời gian chi lực, Diệp Phong tu vi, trong nháy mắt liền đạt tới thời gian cảnh nhất trọng cấp 3 đỉnh phong. Thành tựu một sao tiên đế, cảnh giới này, là Diệp Phong lúc trước luyện thể chân thực tích lũy, nhưng Diệp Phong tu vi, ở đại đạo dòng lũ dưới sự xung kích, còn đang liên tục tăng lên. Này cổ dòng lũ, lại không phải là dùng để phồng pháp lực tinh hoa, mà là đại địa chi lực. Đại địa là chúng sinh chi mẫu, chúng sinh do máu thịt diễn sinh. Đại địa chi lực, chính là thích hợp nhất tiến hóa nhục thân hậu thổ khí. Diệp Phong cường độ, ở hậu thổ khí làm dịu, nhanh chóng leo lên, mãnh liệt thiên sát tinh hoa. Do thiên binh liên tục không ngừng rót vào Diệp Phong trong cơ thể. Nhất trọng tứ giai, nhất trọng ngũ giai, nhất trọng lục giai. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma đang hưởng thụ thăng cấp khoái cảm lúc. Lại khóc không ra nước mắt, bản cuồng ma không cẩn thận lại liền tự đầu la vóng. Bị uy hiếp thành trác cô nương mẹ nàng sư môn truyền thừa đại điển nhân vật chính. Rất có thể không cẩn thận liền hỗn thành thiên phu sở chỉ đồ thiên giáo mới nhậm chức giáo chủ rồi. Lên làm thánh giáo giáo chủ sau, Diệp Phong rất nhanh liền lợi dụng thánh giáo kia liên tục không ngừng tình báo. Rõ ràng biết đồ thiên giáo ở ngũ đại thiên vực là cái quái gì. Nếu đem ngũ đại thiên vực tỉ dụ thành 30 năm đại hảo kiếp buông xuống đông phương cổ quốc. Kia đồ thiên giáo chính là tối đại hán gian trại tập trung a. Ồn ào, một đạo linh quang tại tâm linh trung thoáng qua sau, Diệp Phong tu vi nhất cử đột phá đến thời gian cảnh tam trọng cấp 1 sơ giai. Sau đó một mực tăng tới tam trọng cấp 3 đỉnh phong sau đó. Lúc này mới đột nhiên ngừng lại, bị động quán đỉnh cuối cùng kết thúc. Phụng bản đồ, Trác Nghiên mẹ nàng một tiếng quát to sau, trước mặt Diệp Phong, lập tức mở ra một cái bức to lớn, lại màu xám mù mịt không thấy rõ bất kỳ đồ hình bản vẽ. Vèo một tiếng, một cái ngọc ấn từ Diệp Phong tử phủ trung lao ra. Nhanh chóng biến thành một cái cự đại ngọc tỳ, sau đó hướng Trác Nghiên mẹ nàng trong miệng bản đồ. Nặng nề một ấn, ấn xuống rồi Diệp Phong đã từng quen thuộc cái kia hình thù kỳ quái to lớn đồ án. Ồn ào một tia sáng thoáng qua sau, vốn là màu xám mù mịt đến không thấy rõ bất kỳ đồ hình bản đồ. Rõ ràng hiện ra một chương huyền áo vô cùng to lớn lưới. Địa võng, quả nhiên là trong truyền thuyết địa võng. Diệp Phong cuối cùng một tia ảo tưởng bị phá diệt, nhất thời bị kinh hãi được ngây người như phỗng. Má nó đàn. Lão tử không cẩn thận liền hỗn thành cái tiên giới bản hán gian đầu mục rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Truyền thừa đại điển thắng lợi kết thúc. Trác Nghiên mẹ nàng đứng ở Diệp Phong bên người, lớn tiếng nói, chúng tiên tham bái, bọn thần bái kiến đại thiên tôn. Chúc đại thiên tôn tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, ức vạn đại tiên tập thể quỳ xuống đất. Mặt hướng Diệp Phong đại lễ tham bái. Đại thiên tôn, đây là cái quái gì? Diệp Phong nhìn Trác Nghiên mẹ nàng, nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Phong nhi, mời anh nói cẩn thận. Trác Nghiên mẹ nàng trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy cả giận nói. Đại thiên tôn không phải là cái quái gì, mà là đại biểu tiên giới tối cao tôn vinh chí cao thiên chức. Trung ương thiên đế vị. Trung ương thiên đế, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời chỉ dưới đất bức kia cự bản đồ lớn, cực kỳ phẫn uất đạo, đây không phải là đồ thiên giáo địa võng đồ sao? Bá mẫu ngài cũng đừng khi dễ tiểu tử kiến thức nông cạn. tin đồn cũng không có thể tin. Đồ Thiên Giáo một mực tuyên bố bọn họ nắm giữ địa võng đồ. Thực ra chỉ là một loại nâng cao tự thân địa vị quyền biến thôi. Nếu không lấy địa võng đồ thu đạo căn oai, trải qua nhiều như vậy cái kỷ nguyên, bọn họ đã sớm tài bồi ra vô số chiến thần, lật đổ ta ngũ đại thiên phủ, nhất thống chư thiên rồi. Địa võng đồ thực ra một mực bị ta trung ương thiên phủ bí tàng. Chỉ là địa tì một mực thất lạc ở ngoài, không cách nào là địa võng cài ấn đổi mới thôi. Thẳng đến hôm nay, phương do ngươi mang về trung ương thiên phủ. Trác Nghiên mẹ nàng trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, ngươi lại nội thị ngươi một chút tử phủ, nhìn một chút ngươi tử phủ bên trong, còn có cái gì ngươi không phát hiện đồ vật. Diệp Phong nghe một chút, lúc này lần nữa nội thị tử phủ, sau đó mặt đầy mộng bức, chỉ thấy tỷ phủ bên trong, chính yên lặng nằm một cái trăng lưỡi liềm trạng thái quái vật. Quái vật này nhìn kỹ một chút, lại là một cái 1/5 quả cầu, 1/5 viên hồ trên mặt, cuối cùng một bức sinh động vũ trụ tinh không đồ, trăng lưỡi liềm bên trái trên mặt, ngọn cờ trung ương 2 chữ, phía bên phải trên mặt, ngọn cờ thiên la 2 chữ, nguyên lai ban đầu Đông Phương Thiên Đế, lại đem địa tì với trung ương thiên la lệnh, dùng bí pháp bỏ túi đưa cho Diệp Phong. Cổ xưa thời đại, từng có một cái tối cao tông môn thống trị tiên giới. Cái này tông môn tên là Thiên Địa Tông. Thiên Địa Tông trấn tông chi bảo chính là Thiên La Địa Võng. Ngươi rõ chưa? Thiên La Địa Võng vốn là tiên giới tự nhiên dựng dục vô thượng chí bảo, đại biểu hoàn chỉnh tiên đạo đạo tháp. Trác Nghiên mẹ nàng mặt đầy sâu xa nói, Thiên Địa Tông đệ tử do tự thân tư chất thật sự dị, phân biệt do Thiên La Địa Võng trung ngộ ra được tiên đạo 2 cái trí cao vô thượng tu hành phương hướng, bọn họ chính là hư thần với chiến thần. Lúc đó Thiên Địa Tông do ngũ đại thiên phủ thống trị tiên giới, thiên đế có hư thần cũng có chiến thần, mọi người đồng tâm hiệp lực chung nhau bảo trì tiên giới hòa bình ổn định lâu dài. Sau đó chiến thần tu luyện chi đạo ngày càng hoàn thiện, dần dần vượt trên rồi hư thần. Hư thần địa vị ngày càng sa sút, phát triển đến cuối cùng, một ít lòng tham không đáy thần chiến sĩ là tốc thành chiến thần, lại thanh toán ra dùng hư thần làm tài nguyên tu luyện tà môn ngoại đạo. Hư thần tình cảnh ngày càng gian nguy. Trác Nghiên mẹ nàng nói tiếp, sau đó lịch sử ngươi nên đại khái biết, một mực ẩn nhẫn hư thần môn, bắt chiến thần thống trị tiên giới bởi vì cổ động nội chiến. Chưa kịp từ hồng mông trong tinh hải đào lấy đủ tu luyện chiến thần tài nguyên cơ hội. Chờ đến các chiến thần phần lớn phi thăng, không người nối nghiệp dưới tình huống, phát động phản công, cuối cùng hư thần cướp lấy tiên giới quyền thống trị, tàn sát rồi thần chiến sĩ. Xóa sạch chiến thần tu luyện chi đạo, Thiên Địa Tông cũng sụp đổ rồi, thần chiến sĩ tàn dư, liền núp ở góc trong ổ gây dựng Đồ Thiên Giáo, kéo dài hơi tàn, mà tiên giới đạo tháp Thiên La Địa Võng cũng bị đánh tan, Thiên La chia thành 5 phần, phân biệt do ngũ đại thiên phủ trông coi, Địa Võng cũng bị đánh chia ra làm 2, bản đồ bị trung ương thiên phủ bí tàng đến nay chưa bao giờ ra đời, tới đóng chặt yếu địa tì cũng không biết tung tích. Cuối cùng ta mới biết, địa tì lại bị đánh nhập hư vô, thất lạc đến phàm trần giới, bị Nghiên Nhi cha nàng Trác Y Hàng được. Trác Y Hàng dựa vào địa tì loại này nghịch thiên cơ duyên, lấy qua ngắn thời gian liền xông lên đệ 30 trọng thiên, tu luyện đến tiên đạo đỉnh phong. Trác Nghiên mẹ nàng nói tới chỗ này, mặt đầy chán nản nói, bổn tọa năm đó là lấy được địa tì, giấu giếm thân phận cố ý cùng hắn đến gần, cuối cùng cùng hắn kết làm nghiệt duyên, sinh ra Nghiên Nhi, hắn bởi vì Nghiên Nhi là thần đồng nguyên cớ, lại không biết ta thân phận chân thật, là bảo kê Nghiên Nhi, rốt cuộc như ta mong muốn, tự hủy đạo cơ. tu luyện thành hư thần, cũng bằng tự thân tối cao tư chất, ở trong rất ngắn thời gian, liền tu luyện ra một thân đủ để tự vệ thâm hậu tu vi. Nghiên Nhi ra đời không lâu, hắn liền biết được ta thân phận chân thật, cho là bổn tọa bụng dạ khó lường, lừa gạt hắn cảm tình, liền cùng ta tuyệt giao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.